Sống cùng biểu tỷ, chương 279, cổ thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên hưng phấn một hồi, nhưng ngay sau đó liền đi tìm nhân diện chi chu trong cơ thể nội đan. Kết quả phát hiện luyện nội đan đều là bị hấp thu rồi. Cho nên Tần Thiên liền cầm lấy nhánh cây đem những thứ kia dịch nhờn bên trong nội đan đều là chọn lấy đi ra ngoài. Có khoảng hơn 150 viên. Tần Thiên đưa bọn họ toàn bộ để ở bên người. Sau đó vận chuyển bá vương quyết đem trong nội đan mặt năng lực toàn bộ hấp thu thoát. Nhất thời cảm giác thực lực có điều tăng cường. Theo tốc độ như vậy đi xuống, rất nhanh có thể đột phá nhị tinh nhị giai. Tần Thiên lầu bầu nói. Sắc mặt hiện đầy sắc mặt vui mừng. Nhưng ngay sau đó đứng lên. Đem ba lô cầm lên. Bối tốt. Nhưng ngay sau đó cầm lấy trên mặt đất cây côn. Xoay người chuẩn bị hướng phía trước tiếp tục đi tới. Sau đó, ở Tần Thiên xoay người trong nháy mắt, cả người đều là ngây ngẩn cả người. Sắc mặt trong nháy mắt một trận trắng bệch. Hai mắt gắt gao ngó chừng phía trước cách đó không xa. Không nhúc nhích, giờ phút này, ở Tần Thiên phía trước cách đó không xa. Một gốc cây cự mộc bên cạnh, một nữ nhân đứng ở nơi đó. Chính xác mà nói, phiêu ở nơi đâu? Bởi vì không có ai có thể dẫm ở trên ngọn cỏ. Nữ nhân mặc một thân tuyết trắng cổ trang quần áo. Không gió mà bay. Cảm thấy một tờ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Thánh khiết xinh đẹp. Phảng phất một đóa rực rỡ nở rộ kiều diễm đóa hoa. So sánh với Tần Thiên xem qua bất kỳ một cái nào nữ nhân đều phải đẹp. Hoàn toàn giống như hạ giới tiên nữ bình thường. Một cổ xuất trần hơi thở đập vào mặt. Thần thánh không thể xâm phạm. Bất quá dưới loại tình huống này u ám không người nào trong rừng rậm. Một người nữ nhân xinh đẹp xuất hiện cùng một bọn heo mẹ không nhiều lắm khác nhau. Cũng là làm cho người ta mang đến kinh sợ. Dĩ nhiên người trước là từ thần quỷ góc độ đến xem. Làm cho người ta chí mạng đe dọa. Rồi sau đó người, hơn phân nửa là đi ở trên đường cái không cẩn thận đụng phải phượng tỷ bình thường. Lại chỉ bố trí lại ác tâm. Giờ phút này Tần Thiên tim đập bang bang tăng nhanh. Vô luận nữ nhân này hình dạng trông thế nào đều là mang đến cho hắn nguy hiểm cảm giác, cho nên hắn căn bản không dành chú ý nữ nhân dung mạo, mà là đem lực chiến đấu tăng lên tới điểm cao nhất. Cảnh giác nhìn cô gái. Cô gái vậy nhìn Tần Thiên bên này. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Trên người không có bất kỳ hơi thở dao động. Phảng phất một cụ tử thi bình thường. Nhưng nhìn nàng ra màu sắc, lại cũng không phải là tử thi. Uy, ngươi là ai? Tần Thiên cùng cô gái lẫn nhau nhìn 10 phút đồng hồ. Tần Thiên không nhịn được hướng về phía cô gái hô lớn. Cô gái nhìn Tần Thiên bên này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Một giây sau, cô gái đột nhiên xoay người, hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Rất nhanh, liền biến mất. Mà Tần Thiên, hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Không biết tại sao, mặc dù trên người cô gái không có bất kỳ hơi thở. Nhưng là hắn làm mất đi trên người cô gái cảm thấy một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Ở trước mặt nàng, Tần Thiên cảm giác mình nhỏ bé giống như con kiến bình thường. Có gan tùy thời khả năng bị bóp nát cảm giác. Mẹ nó, làm sao nơi này sẽ có người a? Tần Thiên lầu bầu nói. Lần trước trong sông tử thi chuyện tình đều là đem hắn bị làm cho sợ đến gần chết rồi. Lần này lại ra tới một người. Làm cho hắn cũng không biết có muốn hay không đi tới. Có thể hay không chết ở phía trước. Loại này thâm sơn dã trong rừng xuất hiện nữ nhân tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện. Tần Thiên suy nghĩ một chút. Mạnh mẽ vang lên ba ba ca hơn hắn đã nói. Yêu thú đạt tới trình độ nhất định là có thể hóa hình. Biến thành nhân loại hình thái. Rất có thể người đàn bà kia chính là yêu thú biến thành. Phải có là như vậy nói. Vậy thì quá kinh khủng. Bởi vì có thể hóa hình yêu thú đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ tinh cấp bậc. Thực lực như vậy trình độ yêu thú đi. Tần Thiên ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Chết kiều kiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Mẹ nó. Rốt cuộc muốn không cần đi à. Tần Thiên nhìn nữ nhân thần bí rời đi rừng rậm chỗ sâu thầm nghĩ. Bất kể, muốn giết ta nàng mới vừa rồi đã giết.